Kiều Kiều Sư Nương, chương 617, một con rồng tứ phượng, góc truyện audio.com. Hảo thích à, ánh mặt trời lại một lần nữa dâng lên thời điểm. Lăng Phong biết chính mình vô che đại hội hoang đường chung lại vượt qua một cái tuyệt vời ban đêm. Tinh không vạn lý, nhưng là thượng tuyết động do ở, nhưng là ấm rào giặt thái dương, làm cho rất nhiều người đều nguyện ý đi ra môn đi. Ở kinh thành ngoại ô, một hàng sáu người, một con ngựa xe, hai thất phi ngựa, một đường phía trên có thể nói tiếng hoan hô chuyện cười. Ra, bên ngoài thế giới thật tốt. Đúng vậy, bên ngoài tự do không khí, quả nhiên làm người ta thần thanh khí sảng. Ra, vì cái gì chúng ta không ở kinh thành đi dạo phố mà đến này nông thôn lý? Một chút cũng không hảo ngoạn. Chấm, này đoàn người không phải người khác. Đúng là Lăng Phong mang theo bốn vị nương nương, cộng thêm một cái cẩm y vệ Lý Trình. Đương nhiên, càng nhiều cẩm y vệ đã muốn ở ven đường đều làm âm thầm bảo hộ. Lăng Phong khâm điểm Hoàng hậu nương nương và Văn Xương công chúa ra cung. Mặt khác hai cái danh ngạch hoàn toàn là rút thăm quyết định. Kết quả may mắn dừng ở Quý Nếu Lan cùng Đường Vũ Vi trên người. Vì tránh cho tư nữ tư sắc đưa tới đồ háo sắc, dẫn phát dân chúng rối loạn, nguyên bản Lăng Phong tính làm cho tư nữ đều thay nam trang xuất hành. Không nghĩ tới lọt vào tư nữ vẫn phản đối. Lăng Phong bất đắc dĩ buông tha cho, dù sao các nàng vài cái đi ra Hoàng hậu nương nương võ công hơi chút thiếu chút nữa ở ngoài. Quỳ Nếu Lan cùng Đường Vũ Vi đều đã muốn là siêu nhất lưu cao thủ. Văn Xương công chúa nói như thế nào hiện tại cũng là nhất lưu cao thủ. Chính là thiếu một chút thực chiến kinh nghiệm, tự bảo vệ mình giết địch cũng không có vấn đề gì. Kinh thành khi nào thì đều có thể đi ra cuống, nhưng là ngoại ô sẽ không là cái gì thời điểm đều có thể đến. Xem quán thành thị phồn hoa, ngẫu nhiên nhìn xem hương dã tươi mát, cũng là không sai lựa chọn a, Hoàng hậu nương nương mỉm cười nói. Lăng Phong một phen nâng Hoàng hậu cằm, hôn môi nói. Vẫn là tương tuyết nương tử nói đúng, thưởng một cái, trở ra hoàng cung, mọi người liền đều dựa theo ban đầu bày ra tốt thân phận đến làm việc. Lăng Phong thân phận là một cái nguyên bản gia tài bạc triệu phú quý công tử. Hoàng hậu nương nương và Văn Xương công chúa, Đường Vũ Phi, Quỳ Nếu Lan chính là Lăng Phong thê thất sủng thiếp, mà Lý Trình còn lại là Lăng Phong gia tướng. Phương diện này giả chung có thực, thực chung giả dối. Tấn Lăng Phong trong lời nói mà nói, đây là làm bộ nhất đại cảnh giới. Lăng Phong cùng Hoàng hậu nương nương, Đường Vũ Vi ngồi ở trong xe ngựa, Văn Xương công chúa một lòng tưởng hành hiệp trượng nghĩa, tự nhiên là tọa đơn độc độc ngựa thượng, cùng Lý Trình một tả một hữu bảo hộ xe ngựa, mà điều khiển xe ngựa còn lại là Quỳ Nếu Lan, đi rồi 30 đến Lý, đi vào một cái trấn nhỏ thượng, hôm nay vừa mới phiên chợ thị. Tuy nói là chính ngọ, lại vẫn như cũ là người đến người đi, sát là náo nhiệt, chung quanh mấy chục lý hương dân nhóm, vội vàng nghiêu xe, hoặc chọn đam nhi tiến đến tập hợp, vốn định thấu cái náo nhiệt, hảo hảo tham dự một chút, nhiên Đường Vũ Vi lại dục trước ăn bài hảo dừng chân nói sau. Không hổ là thường xuyên đi giang hồ, môn chi có lý, mọi người lập tức hỏi thăm khởi khách sạn đến. Khởi liêu, bởi vì hôm nay chợ, trấn nhỏ thượng cận có ngũ gian khách sạn sớm đã đầy ngập khách. Mặc dù ngay cả xài phòng cũng đã muốn thuê đi ra ngoài. Lăng Phong thầm than một tiếng, nan bất thành yếu ăn ngủ đầu đường, bằng không đuổi tới kế tiếp trấn đi. Lý Trình vừa thấy loại tình huống này, chợt nói, ra, ngài yên tâm, ta sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Ra cùng vài vị phu nhân tại đây cái chỗ ngồi hơi nghỉ một lát. Nói xong, Lý Trình quay đầu lại đi chỗ đó ra trấn trên tốt nhất khách sạn đi đến. Mặt lộ vẻ hùng hổ sắc, Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ. Phòng trưng tiểu tử này yếu làm ra thị cường lăng nhược hoạt động đến đây. Lăng Phong tâm tính, từ làm hoàng đế sau, đã muốn nổi lên rất lớn thay đổi. Trước kia bị đè nén xuống đủ loại. Cũng bởi vì không có ước chế, so với chi trước kia phóng túng rất nhiều. Đối với Lý Trình này cử, trong lòng cũng không có phản cảm. Đợi đến không một lát, Lý Trình kia tiểu tử phải ý rào rạt trở về. Nói là sự tình đã muốn làm thỏa đáng. Xem kia phúc bộ dáng, tựa hồ một cái ăn chơi trác táng vừa làm hoàn chuyện xấu bình thường thích. Bất quá cũng là khó trách, Lý Trình tốt xấu cũng là hoàng thân quốc thích, hoàng hậu hay là hắn muội muội đâu. Này trong kinh quý vị đệ tử, người nào không có nhạ quá họa, trải qua chuyện xấu, Lý Trình dẫn Lăng Phong cùng hoàng hậu nương nương bọn họ tiến nhập vừa rồi kia ra khách sạn. Lão bản đã không có phía trước cái loại này cả vú lấp miệng em ánh mắt. Xem hướng Lăng Phong bọn họ, tràn ngập sợ hãi, Lăng Phong phóng nhãn xem hướng kia khách sạn đại đường, đã thấy không có một khách nhân, thượng tàn đồ ăn ô tí tát mãn nhất, đồ ăn bàn bát điệp cái gì, cùng, quân, đã muốn bị tạp nấu như, vài cái tiểu nhị mặt nhăn khổ mặt, không cam lòng nguyện ngồi xổm thượng quét tước. Ra, ta vừa mới cùng trưởng quầy can thiệp qua, hiện tại đã muốn có thượng đẳng khách phòng. Lý Trình đối Lăng Phong cung kính nói vài câu, mà lại bay nhanh đổi qua mặt khác một bộ sắc mặt. Hướng kia trưởng quầy quát mắng, trưởng quầy, người nói có phải hay không a? Là, kia trưởng quầy, đã muốn đến trung niên, dáng người hơi hơi mập ra. Này tuổi, là thiếu nam huyết khí biến mất hầu như không còn chi linh. Chỉ thấy hắn vẻ mặt khổ qua mặt, đối Lăng Phong khiêm tốn nói. Vị này ra, mời vào thượng phòng, tiểu nhân lập tức dặn phòng bếp vì ra nấu nước nấu cơm. Lão gia hỏa này, phía trước Lăng Phong bọn họ rất tức giận tới tìm gian khách sạn. Lại bị này chứa nhiều làm khó dễ, nhưng mà Lý Trình này ác nhân vừa ra tay. Lão gia này lập tức dễ bảo, trong lồng ngực ác khí đốn tán, cũng lười tái cùng hắn so đo đi xuống, lập tức hướng này an bài phòng nội đi đến. Cái gọi là thượng phòng là một cái loại nhỏ sân, phòng cùng, quân, từ thanh chuyên đại ngõ sở thế, cũng là rắn chắc, đại viện nội lui tới chỗ, phô thượng một tầng thật dày đá cuội, cung nhân đạp chân chi dùng. Đá cội lộ gian, chở hơn 10 chi cảnh tượng khác nhau mai vàng, lúc này đúng phùng mai vàng thịnh phóng. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ đình viện trong vòng tràn ngập thản nhiên mai hương. Tướng Tuyết, Văn Sương, các ngươi xem này tiểu đình viện quả nhiên tạo hình rất khác biệt. Không sai không sai, mấy ngày nay trụ quán hoàng cung, nhìn quen tráng lệ, đúng gặp này u nhã rất khác biệt tiểu đình viện. Xác thực man liêu lòng người phế. Còn nữa, Lăng Phong nguyên bản chính là gia trụ Giang Nam. Đối loại này tinh xảo tao nhã tiểu viện lạc tự nhiên cũng là thích phi thường. Hoàng thượng, này sân bố cục tương đương có ý tứ. Hoàng hậu gật gật đầu, nhìn quét liếc mắt một cái. Trên mặt hơi hơi lộ ra bội phục thần sắc. Xá cùng đình viện, cùng với này trang sức vật đằng đằng, đều phối hợp cực kỳ xuất sắc. Mặt khác, sân chỉnh thể kết cấu thiết kế, cũng là tương đương rất cao. Này sân, có thể xứ thân ở người thể xác và tinh thần lòng. Do đó đạt tới tốt nhất nghỉ ngơi trạng thái. Lăng Phong đối Hoàng hậu Lý Tương Tuyết độc đáo giải thích không khỏi đầu đến tán dương ánh mắt. Không nghĩ tới Hoàng hậu thế nhưng còn có như thế kiến giải. Thật sự là khó được. Thật vậy chăng, này phòng ở còn có thể có như vậy công năng. Đường Vũ Vi nhưng thật ra tò mò hỏi một câu. Vũ Vi tỷ, Tương Tuyết tỷ tỷ nói như vậy, kia nhất định là thật sự. Văn Xương công chúa nha đầu nhưng thật ra phi thường tán thành hoàng hậu nương nương trong lời nói. Dựa theo đạo lý, tại đây loại xa xôi trấn nhỏ thượng, là rất khó xuất hiện loại này thiết kế tinh mỹ đình viện. Ra, chúng ta phải cẩn thận phòng bị chút. Quỳ nếu Lan dùng mặt khác ánh mắt đến giải đọc này sân nói. Nàng là bản năng một cái phản ứng. Nhíu lại đôi mi thanh tú. Thản nhiên nói ra ẩn yêu. Quỳ nếu Lan mấy ngày nay phụ trách hoàng cung an bảo. Đã muốn hình thành phản xạ có điều kiện bình thường. Đối với gì sự tình đều phi thường cảnh giác. Hơn nữa nàng hướng đến thông minh. Vì thế nàng cùng Lý Trình tỉ mỉ đem đình viện điều tra nhất liền. Xác định cũng không có mai phục, thế này mới tùng hạ tâm thần đến, quyết định vào ở này đình viện. Sân có tam gian nhà ở, một cái phòng, Lý Trình an bài tám cẩm y vệ vào ở phòng cùng Tả Hữu Phong. Mà Lăng Phong cùng bốn vị nương nương tự nhiên đem trung gian kia kiện lớn nhất xá bát. Không có cách nào, năm nhân cùng nhau ngủ. Phòng ở không lớn không được a, bởi vì giường không đủ đại. Lăng Phong còn đem Tả Hữu Phong giường cùng nhau bàn lại đây hợp lại thành một bộ giường lớn. Đợi đến an trí thỏa đáng sau, mọi người trước nghỉ ngơi một phen, cho đến buổi chiều, rửa mặt tất, ở khách điếm vội vàng dùng chút cơm, liền tượng trên đường cái đi bộ đi, hôm nay là chợ, tự nhiên là náo nhiệt phi phàm, bất quá Lăng Phong mang theo tư nữ vừa đến trên đường. Bọn họ nháy mắt tựu thành mọi người chú ý tiêu điểm. Tạm thời không nói bọn họ trên người quần áo giả dạng như thế nào phú quý đường hoàng. Chính là giơ tay nhấc chân khí chất cũng cùng bình thường nhà giàu người ta không đồng nhất bàn. Càng đòi mạng nam anh tuấn soái khí, nữ tuyệt sắc khuynh thành, làm cho người ta nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nam dân chúng bị tư nữ hấp dẫn thần hồn điên đảo. Mà trên đường cái tiểu tức phụ, đại cô nương trách cứ Lăng Phong mê thất điên bát đảo. May mắn địa phương không lớn. Hơn nữa Lý Trình một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Cho nên người đi đường bình thường cũng không dám tới gần hoặc là tiến lên gây chuyện. Cái này cấp Lăng Phong bọn họ một cái phi thường rộng thùng tình hoàn cảnh. Có thể tự do thưởng thức, bởi vì vẫn là Tết âm lịch, bởi vậy trên đường cái cũng cùng thành Bắc Kinh giống nhau. Nơi nơi đều có một ít xiếc nhân, tỉ như dọc theo bên đường ít hầu nhất xả. Lúc này biểu diễn khởi tuyệt sống đến đây, nhìn một ít, không khỏi có chút hưng trí thiếu thốn, lấy Lăng Phong ánh mắt chi độc, tự nhiên có thể nhìn ra này cái gọi là xiết chung lỗ hổng đến. Nhưng thật ra Văn Xương công chúa, nhìn xem hưng trí bừng bừng, xem hoàn sau, còn thiện lương đầu khối bạc vụn, xem tiểu nha đầu như vậy thấu nhập, Lăng Phong sẽ không đi vài trần vừa rồi kia đại hán ngực toái đại thạch khi. Miệng phun ra huyết là giả, một đường theo náo nhiệt đi đến, tính trẻ con chưa mẫn Văn Xương công chúa lộng mấy căn mứt quả ghim thành sâu cho mỗi một người đều một cây. Nàng lại mùi ngon ăn đứng lên, trong nháy mắt này, giống nhau Lăng Phong lại nhớ tới sảng khoái năm nhi đồng là lúc. Ở thành Hàng Châu Lý đi bộ thời điểm, Lăng Phong thích nhất thực vật, chính là kia ngọt ngào lại đẹp mắt mứt quả ghim thành sâu. Ra, bên kia có xem tạp kỹ, Văn Xương công chúa túm Lăng Phong cánh tay, lại bính lại nhảy dựng lên, không nên lôi kéo Lăng Phong đi nhìn một cái không thể. Lăng Phong xa xa nhìn lại, không phải là ở nơi đó đỉnh vài cái chén bể, ở nơi nào đổi tới đổi lui sao, tuy nói đây là hạng kỹ thuật sống, nhưng này nhân rõ ràng đùa không được, Văn Xương, kia có cái gì đẹp mặt. Lăng Phong nhìn quanh một chút bốn phía, chỉ vào tiền phương nói, bên kia có vũ sư, không bằng đi vào trong đó nhìn xem, không thôi, ra, Văn Xương công chúa thanh âm có chút nị lên, kiều nhỏ, tiểu nhân, thân hình dán tại Lăng Phong trên người nhu cọ đứng lên, khẽ cắn môi, xuân chiều sạch sành xanh nhìn Lăng Phong, nhỏ giọng nói, ra, ta muốn nhìn cái kia thôi, người ta khó được đi ra. Phía trước ở nhà căn bản nhìn không tới này đó. Ra, người liền bồi ta thôi. Mẹ nó, không không chịu thua kém tiểu đệ nhất thời nổi lên phản ứng. Văn Xương công chúa nhà đầu kia, khiêu khích tiêu chuẩn càng ngày càng ra xảo. Vô luận theo thanh âm thượng, vẫn là động tác thượng, cho dù là thần thái thượng, không một không tràn ngập nếu tiệm nếu cách câu dẫn. Lăng Phong thật sự là có điểm nhịn không được muốn phát tác. May mắn nơi này không phải hoàng cung, nếu không Văn Xương cô gái nhỏ này khẳng định yếu nhận. Trừng phạt, đi a, Văn Xương dài tiền đồ, Lăng Phong cười khẽ lên, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng, bàn tay ở nàng bộ ngực sữa chỗ vuốt ve đứng lên. Ngươi thế nhưng học được sắc dụ ra, chấm, Ninh Anh, Văn Xương công chúa thấp giọng rên rỉ một tiếng. Thân thể mềm mại trong phút chốc trở nên nhu nhược không có xương. Hoàn toàn dựa vào ở Lăng Phong trên người. Chỉ thấy nàng, khẽ cắn môi, làm như hạ quyết định quyết tâm tiến đến Lăng Phong bên tai thấp giọng kiều mị nói. ra, nếu ngài Y Văn Xương lúc này đây, Văn Xương buổi tối tình nguyện làm cho ra giống lần trước giống nhau đối đãi. Giống lần trước giống nhau, nhướng mày, không nghĩ đứng lên, lại liêu, ánh mắt đụng vào nói Văn Xương công chúa kia lại là chờ đợi. Lại là đăng ánh mắt, trong lòng một chốc kia gian nghĩ tới. Nguyên lai Văn Xương công chúa là nói lần đó a, nhất tưởng đến lần đó kích tình. Trong lòng nhiệt liệt đằng sông ra, cũng không quản nơi này là đường cái vẫn là người đến người đi. Dám một phen ôm trầm Văn Xương công chúa dùng sức xoa nắn đứng lên. Ân, Văn Xương công chúa lập tức liền yếu đuối ở tại Lăng Phong trong lòng. Cách chương.